Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê có cái tên rất là thú vị, Cha con nhà hành hạ, hoặc là Cha hành con hạ. Ở nghe cái tên nó kỳ kỳ của tác giả Nghĩa Nguyễn. Tác giả Nghĩa Nguyễn thì chắc là nếu như anh chị em hay theo dõi cái dòng truyện ma làng quê thì cũng biết đến tác giả Nghĩa Nguyễn ở trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng. Và chúng ta sẽ cùng xem là với cái tên thú vị Cha con nhà hành hạ ngày hôm nay thì tác giả Nghĩa Nguyễn sẽ đem lại điều gì. Một chút nữa khi mà tác giả comment ở bên face, anh nhờ các admin game bình luận lên cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 trong 2 tập của Truyện Ma Làng Quê, Cha con nhà hành hạ, tác giả Nghĩa Nguyễn. Mới sáng bảnh mắt, đám ngồi lê hóng chuyện ở quán nước đầu làng, nhà bà Ất đã sang sảng cái mồm. Câu chuyện hôm nay không xoay quanh mấy cái chuyện như là cặp bồ, ngoại tình, hoặc là những cái sự tình cãi nhau, đánh đập ở trong làng như thường lệ, mà là nói về con cái hạ nhà ông Hành. Mỗi người một câu, mỗi miệng một lời, xem chừng là câu chuyện đang rôm rả lắm. Này, các bà nghe chuyện gì chửa? Tiếng của bà Mão the thé mở màn cho câu chuyện. Ôi dào ơi, mỗi một ngày ở cái làng này xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Thế ý bà muốn nói đến chuyện gì? Ô hay, con hạ nhà ông Hành nghe chừng là nó sắp lấy chồng đấy. Ủa, thật ơ? Thật ra cái chuyện trai gái dựng vợ gả chồng là cái chuyện thường ngày. Thế nhưng con hạ sắp lấy chồng ở đây, nó lại là một cái sự thể khác. Số là con hạ xinh xắn nhất làng, dáng người cao ráo, nước da trắng ngần, khuôn mặt trái xoan. Nếu như người lạ gặp lần đầu thì chẳng ai tin được là nó xuất thân từ con nhà nông. Nó cứ y như là mấy đứa con gái ở trên phố. Nay nghe tin nó sắp lấy chồng thì ai ai cũng tò mò, không biết là cái gã nào nó tốt phước lại lọt vào mắt xanh nhà con hạ. Bà nói thật chứ, bà Mão? Tiếng của bà Kim vang lên. Ồ hay, thế em năm nay hơn 70 tuổi rồi, em biết nói dối ai bao giờ đâu. Thằng Tuấn Ngọng rít xong bi thuốc lào, phun ra một làn khói trắng đục, mắt lo lim ra lim dim, miệng khè khà như là thằng nghiện. Ây, hút thuốc lào vã xoát hết cả ruột. Đoạn nó ngửa cổ tu nước chè, chẹp chẹp miệng. Không biết thằng nào mà tốt số thế, làng này biết bao nhiêu gã đến cưa cẩm em hạ mà chả có kết quả gì. Cái này tao cũng chả rõ, mà có thể không phải là người nàng mình đâu. Trước giờ cũng có mấy nhà đến quả ý xin giảm, xin cưới, xin qua lại đấy, mà não Hành não có thèm để ý đâu. Não ấy lúc nào mà chả mơ tưởng đến phải gả con cho nhà đại gia. Con nhà não là con vàng, con ngọc, con đóng cọc bê tông chứ có phải vớ vẩn đâu. Khi câu chuyện đang vào hồi sôi nổi thì từ đằng xa một cái xe đen thổi lũi đi đến. Chiếc xe có vòng tròn bổ làm ba miếng cắm ở trên môi, đỗ cách quán nước một đoạn. Trên xe có thằng cha tầm ngoài 40 tuổi, mặc vét, đầu trải tôn trung sơn bóng lộn bước xuống. Nhìn vóc dáng ăn mặc của gã này thì đúng là kiểu mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Đi đến quán nước bỏ cặp kính đen xuống, gã nói với bà cụ Ất. Bà cho xin cốc nước chè. Đây. Rót cốc nước chè mới hãm, bà sởi lời đẩy tới. Dạ mời chú. Nhấp một ngụm nước chè, gã chẹp chẹp miệng. Các bác cho em hỏi, nhà ông Hành ở đâu nhỉ? Ý chú muốn hỏi là nhà ông Hành có con bé Hạ đấy hử? Bà Mão nhanh miệng. Dạ vâng, đúng vậy. Bác biết thì vui lòng bác chỉ em với. Đây đây đây đây đây, chú hỏi là đúng chỗ rồi đấy. Đây nhá, chú đi bên này, rồi bên này. Đấy, nhà cổng có cây mít, đi tít vào trong lòng vòng là đến cửa rồi. Thế Chú đến nhà ông ấy có cái chuyện gì? Nghe câu nói có phần tò mò của bà Mão, lại có vẻ không vui, gã đáp. Vâng, em có chút công việc. Thế thôi, em xin phép em đi, cho nó kịp giờ. Nói đoạn, gã rút ra tờ 100.000 xanh lè lè, đưa cho bà cụ Ất, rồi leo lên xe, đi thẳng về hướng nhà ông Hành. Bà Ất cầm tờ tiền nhét vội vào cái túi, rồi suýt xoa. Ôi giời ơi, gặp khách sộp mẹ rồi, uống có hớp nước mà đưa đến tận 100 thế này. Tốt thế, ngày nào mà cũng được giam mối thế này thì có mà. Bóng dáng cái xe đi khuất ở đằng sau gốc gạo. Tại cái miền này, người dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Trước giờ có bao giờ xuất hiện cái ô tô nó sang trọng như thế đâu. Này bỗng dưng, có chiếc xe này làm cho đám người càng thêm tò mò về việc gã đàn ông này đến đây là vì cái sự gì. Không hiểu là cái thằng cha kia tìm Hành có cái chuyện gì nhỉ? Ấy, chứ chả có nhẽ... Bà Ất lên tiếng. Ừ, có lẽ gì? Cả đám đồng thanh. Chả có nhẽ, thằng cha kia lại là chồng sắp cưới của con bé Hạ. Nghe vậy, đám người lắc đầu lè lưỡi. Ôi giời ơi, thằng cha già khắm già khú. Lấy con bé Hạ thì có mà trâu già, gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ à? Ừ, nhưng mà biết đâu được ấy. Bố con bé Hạ ở cái làng này, mọi người còn lạ gì? Đéo mẹ nhìn mặt của lão Hành, cái chữ tham nó hiện rõ một một thế cơ mà. Công nhận đấy, ai có thể hành sự khác. Chứ cái lão Hành này thì tôi thấy hám tiền bỏ mẹ luôn. Chỉ tiếc cho cái thằng... Chưa để bà Ất nói hết câu, thằng Tuấn Ngọc hắng giọng. Thôi. Các người lo mà đi tìm mối mà làm ăn, để kiếm cái vỗ mồm đi. Chừa mẹ nó rồi, ngồi đấy mà hồng hớt. Lời của thằng Tuấn Ngọc như có tác dụng ngay, đám người lúc đó mới lục tục giải tán. Trở lại nhà ông Hành lúc này, ông đang ngồi trên cái ghế nhìn ra ngoài vườn, hút xong bi thuốc lào, nhả làn khói, đôi mắt lim dim. Chứ phải công nhận là cái anh thuốc lào Vĩnh Bảo này hay thật đấy. Hút một lại muốn hút hai, hút ba, hút bốn để gái trai say mềm. Ông ngoái cổ gọi con bé Hạ. Con Hạ đâu? Dạ bố bảo Hạ ơi. Con Hạ từ trong nhà tắm đi ra. Hôm nay nó thay bộ váy đẹp nhất mà nó có, lại còn trang điểm. Những điều này càng làm tôn lên nét xinh đẹp của con bé. Bố gọi con à? Lão Hành nheo nheo mắt nhìn con gái từ đầu đến chân. Đúng là cái bình rượu mơ của bố, xinh nhất cái làng này. Mày chỉ mặc ở nhà thôi đấy nhá con nhá, đừng có mặc như thế này ra ngoài. Bố ơi, sao lại thế? Ồ hay, mày xinh mày đẹp thì ăn mặc cho nó kín đáo vào. Chứ mày mặc cái váy ngắn tơn hơn thế kìa, đám thanh niên trong làng nó không kìm lòng được. Nó lôi mẹ mày vào bội, thế có mà tàn đợi con gái đấy con ạ. À. Nghe bố nói thế, con Hạ cười khi khí. Bố lo xa quá, con nhớ rồi. Thế cái anh người yêu mày bao giờ mới đến? Con vừa điện cho anh ban nãy, chắc là bây giờ cũng sắp đến đấy bố ạ. À. Vừa dứt lời thì ở ngoài có tiếng ô tô, bóng người bước xuống xe. Tay của gã xách lỉnh kỉnh mấy cái túi to, gã chõ mồm vào cổng. Nhà có chó không? Đấy, anh ấy đến rồi đấy bố, anh ấy đến. Mặt con Hạ hớn hở như bắt được vàng, nó chạy ra ngoài. Một hồi nó khoác tay một gã đi vào. Lão Hành vừa nhìn thấy gã này thì trợn mắt như không tin nổi. Lão buột miệng. Chào anh. Ơ kìa, sao bố lại gọi người ta là anh? Lão Hành vội vàng cuống cuồng kéo con Hạ ra một góc. Hạ thấp giọng. Ôi dồi ôi Hạ ơi, đây là người yêu cũ của mày đấy à? Ờ, vâng. Ôi giời ơi con ơi, sao bao nhiêu thằng mày không yêu lại đi yêu cái thằng già thế? Ôi giời ơi vớ vẩn, nó còn hơn cả tuổi bố mày. Bố này, anh kém bố có 1 tuổi thôi. Trông thế thôi nhưng mà anh ấy thương con lắm đấy. Nói xong, con Hạ chỉ ra cái ô tô đỗ ở ngoài đầu cổng. Với lại anh có điều kiện lắm. Con chả nói với bố rồi, bố quên à. Nghe thế vậy, mắt của ông Hành sáng lên. Ông lập tức thay đổi thái độ. Thôi thì nó già một chút cũng chả sao, miễn là nó thương, nó cho con gái của mình cuộc sống giàu sang phú quý, thế là được rồi. Được. Thôi chúng mày cứ yêu thương nhau là bố mừng. Đoạn, ông kéo con Hạ vào nhà, thay đổi khuôn mặt tươi rói rói, quay sang gã đàn ông niềm nở. Cháu vào nhà chơi. Vào đến nhà, gã đưa 2 cái túi to tướng cho ông Hành. Đoạn nói, cháu có chút quà, biếu chú. Nhìn vào bên trong túi toàn thấy rượu với thuốc lá, thuốc lào, mà toàn là đồ đắt tiền, đúng là mấy thứ ông thích. Khuôn mặt của lão Hành rạng rỡ, lão đáp, cháu đến nhà chơi là tốt rồi, quả cáp làm gì cho tốn công. Miệng thì nói vậy thôi, thế nhưng tay của lão vẫn cứ đương nhiên mà cầm lấy 2 túi quà. Sau khi tất cả chừng đã an toàn, lão mới hỏi gã kia, thế cháu tên là gì? Dạ cháu tên là Trường. Nếu như có ai đó ở đây nghe được câu chuyện của 2 người, chắc là cũng phải bưng miệng mà cười. 2 người gần bằng tuổi nhau, ấy thế mà cứ chú cháu cháu ngọt sơn sớt, kẻ tung người hứng nhịp nhàng, cứ như là mấy anh người ta đánh cầu lông ở ngoài sân của nhà văn hóa xã. Thế nhà anh ở đâu? Nhà cháu ở Hà Nội ạ. Chú nghe con Hạ nói nhiều về cháu rồi, giờ mới có dịp gặp mặt, quý hóa quá. Thế cháu làm nghề gì? Đoạn này gã Trường nói hết tất cả về gia thế của mình cho lão Hành biết, mà nghe đến đâu là mắt của lão sáng lóe lên đến đó. Bây giờ lão không ngờ được con gái của mình lại quen được người có gia thế khủng khiếp như vậy. Nghe gã nói là nhà gã có công ty riêng ở Hà Nội, đến cả 1000 nhân công, nhà cửa đất đai nhiều không đếm xuể. Cuộc nói chuyện diễn ra càng lúc càng rôm rả. Gã Trường ngồi đối diện với lão Hành mà không chút ngại ngùng, cứ tự nhiên vòng tay ôm ấp con Hạ như chỗ không người. Thỉnh thoảng thậm chí hưng phấn, gã còn đưa tay lần lần xuống mông của con bé. Lão Hành nghĩ bụng, mẹ bố nó chứ, trước mặt ông mà chúng mày cứ ôm ấp nhau như thế à? Không phải là mày mất công từ Hà Nội lên đây, ông lại chả đấm cho mày mấy nhát. Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ trong đầu như vậy, ngoài miệng của lão e hèm, gã Trường biết ý, buông con Hạ ra. Hôm nay cháu đến đây, trước là để thăm sức khỏe chú, sau là cháu xin phép chính thức được đi lại với em Hạ. Lão Hành gật gù. Thôi thì, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, tôi chỉ muốn hỏi là anh có yêu con bé thật lòng không? Tất nhiên là thật chứ, cháu yêu Hạ thật lòng. Gã nói chắc nịch. Thôi thì anh nói vậy, bố yên tâm, chứ con bé là có nhiều người theo đuổi lắm. Bố mới gặp anh lần đầu thôi là bố chấm anh rồi đấy. Gã Trường nghe vậy, nhếch mép cười đều. Gã thừa biết lão Hành là người như thế nào. Ông là ông chấm cái tài sản của tôi, chứ chấm cái chó gì tôi. Gã Trường thầm nghĩ. Nói thêm một lúc nữa, gã xin phép đưa con Hạ đi ra ngoài. Chiếc xe lao đi cuốn theo làn bụi mù mịt. Ở trong xe vang lên tiếng cười khích khích của cặp tình nhân đáng tuổi cha con. Trở lại nhà với lão Hành, khi bóng dáng của con Hạ ngoe ngoẩy đít đi khuất, lão quay ra gian giữa. Nén nhang cắm lên ban thờ cho bà vợ, xong lão chắp tay lẩm bẩm, bà nó à, hôm nay con bé Hạ nó dẫn người yêu nó về. Tuy thằng đấy nó hơi nhiều tuổi một tí, nhưng xem chừng là nó thương con bé nhà mình lắm. Thôi thì bà có linh có thiêng thì bà nhớ phù hộ cho chúng nó sớm lên duyên vợ chồng bà nhớ. Vái ba vái xong xuôi, lão Hành đi ra ngoài mà lão không để ý rằng ở trên ban thờ lúc này khung cảnh trở nên kỳ quái. Bát nhang đột nhột ngột cháy bùng lên, tựa như có ai phun dầu hỏa. Khung ảnh của bà vợ từ trong đôi mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, tất cả như đang báo hiệu cho những điều không tốt đẹp chuẩn bị xảy ra. Chiếc xe đỗ xịch trước căn biệt thự màu trắng to nhất ở trong khu đô thị dành cho những người giàu ở Hà Nội. Quen nhau từ lâu, thế nhưng đây là lần đầu tiên con Hạ được đến nhà của gã Trường. Do sống từ nhỏ ở quê, những thứ ở thành phố, con Hạ thấy lạ lẫm. Nói theo cách của các cụ thì đúng là cua đồng bò ra đường nhựa. Bước xuống xe, con Hạ ngỏ ý ngại ngùng, không muốn vào. Gã Trường cầm tay con Hạ dắt thẳng vào nhà. Trong sân có mấy người giúp việc. Vừa thấy gã Trường về, họ cúi đầu. Dạ, cháu ông chủ ạ. Gã không đáp, đi thẳng vào nhà. Biết tính của gã luôn kênh kiểu như vậy, cho nên họ cũng đành phải cúi đầu. Điều làm cho họ để ý đến chính là cô gái trẻ đi theo sau gã. Đợi đến khi ông chủ khuất bóng thì mấy người mới to nhỏ với nhau. Hình như là người yêu của lão Trường. Đúng rồi, trước tôi nghe nói lão có người yêu trẻ lắm. Ôi giời ơi, trông như là bố con nhỉ. Đúng là người có tiền, trâu già lại thích gặm cỏ non. Ôi dào ơi, đéo mẹ, ông lại cứ còn nói. Cỏ non ai mà không thích? Kẻ không thích cỏ non thì chỉ có một là bê đê, hai là yếu sinh tố. Nói xong, mấy người này lại cười hô hố với nhau. Trở vào trong ngôi nhà, khi thấy mọi thứ, con Hạ cứ há hốc miệng kinh ngạc. Nhìn thấy thái độ cô người yêu như vậy, gã Trường nói: sau này mọi thứ này đều là của em hết. Anh nói thật chứ? Từ trước tới giờ anh đã nói cái gì là anh làm? Anh đã nói đùa em cái gì chưa? Con Hạ ôm lấy gã: em là em yêu anh nhất đấy. Thôi thì nghỉ ngơi, một lát đi chỗ này với anh. Đến buổi chiều, gã đưa con Hạ ra vùng ngoại ô. Nơi này cách xa trung tâm thành phố, không còn những tòa nhà cao tầng mọc san sát. Dần dần xuất hiện những cánh đồng lúa, xuất hiện thôn quê. Con Hạ lấy làm lạ, nó hỏi: anh đưa em đi đâu thế? Đến nhà cô Đoài, thầy bói. Thế đi xem bói á? Xem bói làm gì? Thì đi xem chọn ngày đẹp, rước em về dinh chứ còn gì. Con Hạ nghe vậy, không nói mà chỉ tủm tỉm cười. Một lát sau cũng đã đến nhà cô Đoài. Không giống như trong tưởng tượng của con Hạ, nhà cô Đoài không phải nhỏ bé gì, mà dễ cũng phải to nhất nhỉ cái làng này. Ngôi nhà ba tầng khang trang với khu vườn rộng. Ở trong sân có người đang bu đen bu đỏ chờ đến lượt. Thấy đông như vậy, con Hạ mới thủ thỉ: anh ơi, người ta xếp hàng đông như thế này thì bao giờ mới đến lượt mình? Yên tâm, anh không có gách. Hai người đi vào trong sân nhà cô Đoài. Gã Trường vẫy tay gọi thằng phụ việc. Tên này nhanh như cắt chạy đến. Vừa nhìn thấy gã Trường, hắn đã nhanh miệng: thế hai bố con nhà này đến đây để xem về cái gì nào? Câu nói của thằng người làm cho cả hai người tối sầm mặt mũi, nhất là con Hạ. Mà công nhận nhìn bề ngoài thì đúng là hai người giống bố con quá. Mặc dù là gã Trường kia có ăn mặc đẹp đẽ trải chuốt như thế nào thì cũng không thể nào che đi được dấu hiệu tuổi tác. Gã kéo tay thằng này ra một góc, nhỏ giọng nói gì dầm gì đó, rồi dúi cho hắn một tờ tiền xanh len lét. Chỉ thấy thằng này cười hành hạch: dạ, thế anh chị ngồi đợi một lát, em vào báo cô Đoài em, cô sẽ tiếp anh chị ngay. Xong thằng này quay sang nói với những người đang xếp hàng: hôm nay cô Đoài nhà cháu trong người không được khỏe, cho nên không xem cho mọi người được nữa nhé. Thế bà con về nghỉ ngơi, mai cô cháu sẽ lại xem cho. Những người xung quanh khuôn mặt tiêu nghỉu như là bánh đa ngâm nước, nhưng cũng chẳng thể làm gì được hơn. Cuối cùng đành lầu bầu rồi dắt díu nhau ra về. Thằng giúp việc bây giờ mới quay sang gã Trường: dạ, thế mời anh chị đi theo em ạ. Này, anh dùng cách gì mà được ưu tiên trước thế? Con Hạ tò mò hỏi. Ơi giời, cái gì không mua được bằng tiền, Thì mua được bằng nhiều tiền ấy mà. Gã Trường cười khành khạch. Nghe vậy con Hạ cũng hiểu ra phần nào. Cái giống lắm tiền nó cứ như vậy. Thời buổi bây giờ, đồng tiền là tên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười cho thiên hạ. Đi vào trong nhà, mùi nhang khói nồng nặc làm cho con Hạ nhăn mũi khó chịu. Cô Đoài ngồi ở cái chiếu rải giữa nhà, đằng sau cô là điện thờ nghi ngút với đủ những bức tượng, bát hương, hình thù kỳ quái. Con Hạ vừa liếc qua cũng phải dùng mình. Nhìn sang bên cô Đoài, nó nhận ra là một người phụ nữ cách ăn mặc đặc trưng của mấy ông bà thầy bói ở miền Bắc. Khuôn mặt trang điểm đậm, khiến cho con Hạ cũng không thể nào đoán được người đàn bà này bao nhiêu tuổi. Cô Đoài liếc thấy hai người, vẫy vẫy tay rồi vỗ vỗ xuống chiếu. Nào, thế mời nhà anh chị ngồi đây. Hai người ngồi xuống rồi cùng chắp tay. Dạ, lạy cô ạ. Thế hôm nay hai người tìm cô là để xem về làm ăn buôn bán hay về cái gì đó? Gã Trưởng đáp. Thưa cô, hôm nay chúng con đến nhờ cô xem hộ cho cái ngày đẹp để chúng con còn kết hôn ạ. Nghe vậy cô Đoài trong thoáng giây lát ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại trở lại vẻ điềm tĩnh. Cô đáp. À, thế vậy ra là đến xem ngày đẹp đấy. Đoạn cô lấy ra một tờ giấy đưa cho hai người. Thế ghi sanh thần bát tự ra đây cho cô xem. Hai người viết xong, cầm tờ giấy trên tay, cô đặt lên cái đĩa. Ở trên đấy đã có lá dầu quả cau. Cô lẩm bẩm. Tay trái của cô bấm độn, có vẻ như đang tính ngày. Xong cô thắp hương cắm vào cái lư ở trên điện. Chừng một hồi khi xong xuôi, cô mới nói. Nào nhá, thế bây giờ cô bổ quả cau trước sau khắc tỏa này. Đoạn cô lấy con dao nhỏ bổ đến cách một cái, quả cau bị bổ ra làm đôi. Cô nhèo nhèo mắt. Đây này, đây, cô bấm độn này. Quả cau đỏ to tỏa lá trầu thơm này. Ngày đẹp là ngày mùng 10 tháng sau nhá. Gớm nữa, tuổi vợ chồng là đẹp nhờ lắm đấy. Lấy nhau về cứ phải gọi là đại phát đại lộc nhá. Thế là yêu nhau lâu rồi đúng không? Là vì vượt qua muôn trùng sóng gió mới đến được với nhau đúng không? Đúng nhận sai cái. Nghe những lời ấy, cả hai người mặt mày rạng rỡ. Đoạn gã Trưởng rút ra cái phong bì dày cộm, đặt luôn lên cái đĩa trước mặt cô Đoài. Dạ, thôi thì là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau cô ạ. Chúng còn có chút lệ mọn, gọi là kính lên cô ạ. Thấy cái phong bì, mắt cô Đoài sáng rực như đèn pha. Không ngần ngại, cô chộp luôn lấy cái phong bì. Thôi, gớm anh chị có lòng thì cô cũng nhận. Phúc đức quá, anh chị nhà này có tâm thế chứ lại. Dạ, cô quá khen. Sau này nhớ có việc gì thì cứ đến cửa cô. Cô nhất định là cô giúp, nhá. Còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên cô Đoài nhíu mày. Ban nãy trong thoáng chốc, cô Đoài nhìn thấy ấn đường của gã Trường bỗng nhiên xuất hiện một tia đen. Cô dùng mình quay sang nhìn con Hạ, cũng thấy điều y như vậy. Những thứ này mắt người thường thì làm sao mà thấy được, nhưng với người có căn có quả như cô thì lại thấy rất tỏ. Người ta nói ấn đường mà xuất hiện vệt đen là chứng tỏ những người này đang bị nhiễm âm khí. Âm khí này dường như đã tích tụ được một thời gian, nếu như không giải trừ, để lâu ngày, ắt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí nó không chừng là cả cái mạng. Này, khoan đã, từ từ hướng đi, cô vừa quan sát thấy hai người. Nói đến đây, khuôn mặt của cô Đoài bỗng nhiên tái nhợt, mồ hôi đổ ra như tắm. Cô đột nhiên ngã vật ngửa ra đằng sau, chỉ tay lắp bắp. Không, không. Đừng mà. Tưởng cô Đoài trúng gió, thằng giúp việc chạy lại cuống cuồng dìu cô vào buồng. Nó quay lại nói với hai người: thôi thôi, hôm nay cô không được khỏe, anh chị cứ đi về, em không tiễn được. Nghe vậy, gã Trường và con Hạ dù có chút bất ngờ nhưng rồi cũng lên xe ra về. Lúc này đợi đến khi hai người đi khuất, cũng là lúc cô Đoài trở lại bình thường. Áp lực đè nặng lên người cô đến mức nghẹt thở bỗng nhiên lại tan biến. Nhớ lại việc ban nãy mà sống lưng của cô lạnh toát. Số là lúc cô định nói ra mọi việc cho gã Trường biết, thế nhưng còn chưa kịp hết câu thì một cái bóng đen lù lù xuất hiện trước mặt. Nó dí sát gương mặt vặn vẹo quỷ dị thẳng vào mặt cô. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn cảm nhận được cái quỷ khí, cái mùi tanh tưởi bốc lên. Bên tai cô vang lên giọng nói gầm gừ: con mụ thầy bói, mày định làm gì? Mày định nói cho chúng nó biết mọi việc à? Mày có gan thì mày nói đi. Đừng nghĩ rằng một chút pháp lực kia có thể bảo vệ được mày. Tao cho mày chết không toàn thây đi. Quỷ khí cùng với đôi mắt đỏ rực như chấn áp hoàn toàn cô Đoài. Vốn dĩ trong nhà cô Đoài cũng trực sẵn âm binh âm tướng, lại có cả những liệt thánh đang ngự. Thế mà cái giống quỷ này nó ra vào như chỗ không người, nó ép cho cô đến không cả thở nổi. Cô Đoài ú ớ trong miệng, trả lời như chỉ một mình cô nghe được: không không không không, tôi nhất định tôi không nói, tôi không dám nói. Thứ kia nghe vậy thì ra chừng hài lòng, nó cười khùng khục rồi biến mất. Ngước mắt nhìn ra ngoài, bây giờ trời đã dần dần tối. Cô Đoài thở dài rồi tự nhủ: rốt cuộc là hai người đấy đã đắc tội gì mà lại bị cái giống ma quỷ nó ám. Thở lỗi cho tôi không giúp gì được rồi. Là họa đến, âu nó cũng là cái số cái kiếp, muốn tránh cũng chẳng được. Chỉ mong hai vị vượt qua kiếp nạn này được bình an thôi. Hay... Làng Hạ ngày đầu tuần, tiếng máy móc ồ ồ, tiếng người nói chuyện vắng cả một góc. Số là hôm nay nhà ông Hành đang tính phá bỏ cái cổng cũ, xây lại cái cổng mới. Ông muốn xây hẳn luôn cả cái nhà mới để làm đám cưới cho con gái cho hoành tráng. Chỉ mỗi cái là vì thời gian gấp rút cho nên ông chỉ kịp dựng mỗi cái cổng. Nghe tin này, bà con trong làng ai cũng tỏ ra thắc mắc. Thằng cha này suốt ngày sáng say chiều xỉn, thế mà nó đào lâu đâu ra lắm tiền để mà xây nhà dựng cửa. Mãi sau người ta mới biết, ấy là do anh con rể tương lai của ông Hành cho tiền xây. Lúc ấy người ta mới gật gù: tiên sư bố nhà cái lão Hành, cứ tưởng là tiền nhà lão, hóa ra là nhờ vào cái thằng Châu già thích gặm cỏ non. Mong cái lúc xây gần xong, bão nó quật đổ mẹ nó đi cho cái lão già nó hết vinh báo. Ông Hành nghe tin nổi trõ như thế thì tức lắm, quyết định lần này xây xong sẽ đặt luôn hai con sư tử đá ngoài cổng cho cái lũ ghen ăn tức ở nó phải sáng mắt. Đứa nào mà láo lếu, sư tử của bố mày vồ chết mẹ chúng mày. Thằng Tuấn Ngọng mới sáng sớm đã đi sang nhà lão Hành phụ việc. Thằng này trông ngọng líu ngọng lô thế thôi nhưng được cái nhiệt tình, làng xóm có việc gì là y như rằng nó hăng hái. Hôm nay thấy cái máy xúc, nó hứng chí đuổi ngay thằng cha đang ngồi lái xuống rồi đáp: bác ơi, bác xuống nghỉ ngơi một chút, em làm hộ đó một lúc. Tay kia nhìn thằng Tuấn Ngọng e ngại: Chú có làm được không? Ôi ngào ơi, bác đừng có mà coi thường em. Mấy con thu 33 năm, thậm chí mô anh 747 em còn nái được. Nằm màng con mứa mẩn này. Nói đoạn chưa kịp để tay kia ngọ nguậy gì, thằng Tuấn xô luôn cả lão xuống dưới, rồi phăm phăm lái cái máy xúc đi thẳng đến cái cổng. Công nhận thằng này nó nói đúng, cái máy xúc trông phức tạp như thế, mà nó điều khiển cứ bổ ầm ầm vào tường nhà lão Hành, còn mượt hơn cả tay thợ lái. Lão Hành đứng ở sân, chắp tay sau đít. Thằng này khoa quá. Thế mày học lại máy xúc ở đâu đó? Thằng Tuấn Ngọc ngồi trên cabin thò đầu. Bác thấy nó giỏi không? Nó xem ở trên YouTube. Thấy nó đỉnh cao không? Nói không phải như cái bờ tường mấy cái cổng này ăn nhầm nì. Bác có cần cháu mổ luôn cả cái nhà của bác đi. Lão Hành thấy vậy vội vàng xua tay. Ấy chết, làm sao mà phá được. Ấy đợi cưới em hạ mày xong thì mày qua mày hộ bác. Đéo mẹ lúc đấy bác cho mày tha hồ mà bỏ. Thằng Tuấn Ngọng cười khành khạch. Phá xong cái bờ tường, nó lái cái máy xúc đi ra cổng. Chiếc máy xúc đang nổ xình xịch ngon lành, thế nào bỗng nhiên kêu ỏng ọc như là người ta sặc thuốc lào rồi tắt ngấm. Loay hoay khởi động mấy lần vẫn không được. Thằng Tuấn Ngọc chõ mõm ra bên ngoài cửa cabin. Bác Tài ơi, máy của bác thế nào, đang chạy? Tắt mẹ nó rồi, không bật lại được. Nghe thế vậy, tay tài xế quăng vội điếu thuốc chạy lại. Ồ hay, rõ ràng là nó đang chạy ngon cơ mà. Thôi thôi thôi, chú xuống để tôi xem nào. Thằng Tuấn nhảy xuống, chỉ thấy gã tài xế loay hoay một hồi lâu mà vẫn không ăn thua. Tay này khó hiểu. Quái lạ nhỉ, hỏng ở đâu mà không nổ được máy là thế nào nhỉ? Hay là muốn thay mẹ nó máy mới rồi? Lúc này từ đâu một luồng khí đen bay đến, chui tọt qua mũi qua miệng của gã. Trong giây lát, đôi mắt của gã trở nên đờ đẫn, lạc thần. Trên khóe mép của gã nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Gã thẫn thờ đi xuống mở nắp thùng xăng, rồi lấy cái bật lửa trong túi quần, bật bật mà soi vào bên trong. Từ xa, thằng Ngọng nhìn thấy vậy thì kêu lên thất thanh. Ôi trời ơi, bác Tài làm gì đấy? Bác muốn chết nên sao mà lấy bật lửa soi mình xăng? Trời ơi, trời ơi! Thế nhưng vừa dứt lời, ngọn lửa bùng lên, phun cao mấy mét, nốt chừng lấy tay tài xế. Đám người nghe thấy động, nháo nhào chạy đến. Thằng Tuấn Ngọng lấy cái chăn gần đó ốp vào người gã. Gã này lăn lộn một hồi mới dập được ngọn lửa. Bấy giờ bỏ cái chăn ra, thì cả người gã đen như là con chó thôi. Lão Hành cuống cuồng. Đưa anh này lên trạm xá mau lên. Không, không thì không kịp mất. Ôi giời ơi, sao lại ra cái nông cái nỗi này? Giời ơi là giời. Vậy là người ta chia nhau nhanh chóng đưa gã này lên trạm xá. Cả nhà lão Hành náo loạn như là vỡ chợ. Một hồi lâu mới trấn an mọi người để tiếp tục công việc. Mặc mẹ thằng kia nó ra làm sao, lão vẫn muốn hoàn thành xong cái bờ tường với cái cổng trước ngày đám cưới con Hạ. Nguyên nhân sâu xa cũng là vì con gà tức nhau tiếng gáy. Cách nhà lão Hành vài ngày, nhà là nhà lão Quốc. Lão Quốc có thằng con đi xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan. Những năm đó ở cái huyện này, người ta đua nhau đi xuất khẩu lao động. Chỉ cần làm chăm chỉ vài năm, đi về kiểu gì cũng có số vốn lớn để dắt lưng. Chẳng thế mà ở cái làng này, nhà nào mà có con đi Đài Loan thì kiểu gì cũng nhà cao cửa rộng. Thế nhưng nhà lão Quốc này xây được cái nhà to nhất nhì làng cũng là vì cỡ đó. Điều làm cho lão thấy ngứa mắt là mỗi một lần gặp ở trên đường, lão Quốc đều vênh vênh cái mặt, xem chừng là ra oai lắm. Lần này lão Hành quyết định xây cái cổng mới. Sau khi đám cưới, con rể tương lai của lão đã hứa là sẽ xây cho lão cái nhà còn to gấp đôi nhà lão Quốc. Điều này làm cho lão Hành thích chí lắm. Nghĩ đến cái viễn cảnh làm bẽ mặt lão Quốc mà trong miệng cứ lẩm nhẩm: để rồi xem cái lão già kia lúc đó còn vênh váo được không. Mẹ nữa chứ, có tí tiền mà cứ tưởng là bố thiên hạ đấy. Cứ thế cuối cùng cái cổng nhà lão Hành cũng đã xong. Cũng may là từ lúc đó đến giờ không xảy ra sự gì nữa. Sự việc thằng lái máy xúc suýt chết cháy cũng dần dần rơi vào quên lãng. Nhìn cái cổng sắt to như tổ bố khiến cho lão tự hào. Từ nay để xem còn đứa nào coi thường lão nữa không. Dân trong làng đi qua cũng phải suýt xoa. Mẹ nó chứ, dễ chỉ cái cổng đã bằng cả cái nhà của người ta. Nhú Hành, nhà nú nó cái cổng to thế này như nói, bão cấp 12 nó cũng tả nổ được. Nghe. Thằng Tuấn Ngọc đứng nịnh nọt. Chuyện đã làm là phải cho nó ra làm chứ lại. Nhưng mà cháu bảo ngay, cháu thấy cái cổng nhà nhú nó không đồng bộ mới cái nhà nó nắm. Ai nói cái cổng còn to hơn cả cái nhà là thế nào? Lão Hành chặt lưỡi. Nhà này sau đám cưới tao cho phá luôn, xây cái nhà mới. Tại đám cưới con Hạ đến gần rồi, xây thì nó không kịp. Nhú, nhú thấy nhà to hơn cả nhà lão Quốc nhá. Lão này có thằng con đi nước ngoài, cháu thấy oai mỏ mẹ. Chuyện chắc chắn là tao phải xây nhà cao hơn, to hơn rồi. Mẹ nó chứ, con đi nước ngoài làm thuê thôi mà cứ như là lên tỉnh làm quan ấy. Đợi đợt này xem nó còn vinh váo với ai. Đúng rồi, nhớ rồi. Mai tao làm mấy mâm cơm mời mọi người đến, mày để qua uống với tao chén rượu. Thằng Tuấn Ngọc cười hình hạch. Chắc chắn là đâu đến, mai không thay không về. Vậy là hôm sau mới sáng sớm, bên nhà lão Hành tiếng loa đài đã linh đình. Lão thuê người dựng dạp nấu cỗ, không khác gì một cái đám cưới. Còn Hạ từ sớm tinh mơ đã diện bộ váy mới mua, bây giờ nhìn nó xinh như là diễn viên ở trên TV. Mấy hình thanh niên trong làng trong xóm cứ phải gọi là tiếc hồi hội vì con ả sắp lên xe hoa theo người. Bao nhiêu tiếc nuối thôi thì cũng chôn giấu trong đáy lòng, bởi vì đơn giản là gã trưởng kia giàu quá, ai mà đóng lại được. Lão Hành từ sáng cứ ra ngóng vào trong, bởi vì lão nghe nói hôm nay nhà trai cũng xuống. Thằng Tuấn Ngọc vớ được cái micro, nó nghêu ngao hát. Mến nhau sao? Kìa, bạn to mic bật cái eto lên. Nào. Alo. Mến nhau sao tình hoa bạn nhỉ? Khác biệt mấy thân khe. Ngày mắt em thanh biển sâu, mắt tôi lưng lưng sầu. Nặng nghe tiếng pháo chiến ai qua cầu. Công nhận là thằng này bình thường, nó ngọng líu ngọng lô, thế mà đến lúc nó hát cũng ra nhịp ra điệu. Cả đám nghe xong thì vỗ tay rào rào. Chỉ riêng lão Hành lại khác. Ngóng mãi trông mãi không thấy gia đình gã trưởng sang, mà cái thằng Ngọng nó cứ ông ổng ở bên tai. Tức chế lão nạt. Thôi mày im mẹ cái mồm mày vào đi, tao đang sốt hết cả ruột cả gan đây này. Thích hát thì biến mẹ ra chỗ khác mà hát. Thấy lão Hành nổi giận, thằng Tuấn liền mếu máo. Cho nó hát nốt bài một đoạn thôi. Hòa bình ơi, tình yêu em không biến động. Nếu nó hát thì thôi, ra ngoài cũng được. Hôm nay nhìn lão Hành trông bảnh lắm. Sơ mi áo trắng cổ cồn, cứ như là mấy thằng bán hàng đa cấp. Không còn chút dấu vết nào của lão Hành nát rượu. Nửa buổi khi cả đám người đã bắt đầu ngồi ăn uống chúc tụng, tiếng cười tiếng nói rộn rã. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng cười khanh khách. Đông vui quá nhỉ. Mọi người nhìn ra, nhận ra là lão Lý dở. Lão này trước cũng bình thường, chứ không có chập mạch. Nghe nói có hôm lão đi chơi về khuya, gặp phải thằng ăn cướp. Lão lột sạch đồ trước khi đi, chúng nó còn cầm gậy khảo một cái vào đầu lão. Thế là trở thành lão Lý như ngày hôm nay. Ngày ngày lão Lý lang thang thất thểu ở quanh làng, ai cho gì thì ăn đấy. Chỉ là dạo này hình như bệnh của lão càng ngày càng nặng. Có lần người ta thấy lão còn bốc cả cứt trâu cho vào mồm mà nhai nhoe nhoét. Người ta bảo đưa lão vào trại tâm thần. Thế nhưng gia đình thương tình cứ khất lần mãi. Người làng cuối cùng cũng đành mặc kệ. Từ đó người ta gán cho lão cái biệt danh Lý dở. Lão Lý có lẽ thấy bên gia đình nhà lão Hoành, người ta ngồi ăn uống bổ khố, mới tò mò mò sang. Bên trong tuy ồn ào nhưng cũng không át được cái tiếng của lão. Con cua có càng, anh không dám bắt. Con cua gãy càng, anh bắt cho em mà xem. Tuấn ơi, mày có thi hát với tao không? Thế rồi lão Lý đứng sừng sững ở giữa cổng, vạch luôn cái của nợ của mình, đái luôn một bãi tồ tồ. Lão Hành tức lắm, không muốn ngày vui của mình lại bị cái thằng điên dở nó quấy rầy. Lão bảo với một thằng cháu trong họ: này, mày lấy nửa đĩa xôi mang ra đuổi mẹ nó đi đi. Đang uống rượu mà nó đến nó ấm quẻ à. Thằng này dạ vâng, rồi làm theo lời của lão Hành, cầm đĩa xôi. Lão Lý thế nào lại ngồi bệt xuống đất ăn ngon lành. Đang ăn bỗng nhiên mặt của lão trắng bệch, cả người run lên cầm cập, tựa như lên cơn sốt rét. Đĩa xôi trên tay rơi xuống vỡ tan tành. Lão quỳ xuống mà dập đầu xuống đất bồm bộp bồm bộp: con lạy ngài, con lạy ngài, ngài tha cho con, tha cho mọi người ở đây. Họ người chằn mắt thịt không biết phạm phải ngài, ngài tha cho họ. Nói đoạn, lão cứ dập đầu đến nỗi toác đầu chảy máu. Người ta thấy vậy vội vàng chạy lại cản, chứ không lão mà đập đầu chết ra đây thì rách việc. Thế nhưng làm sao mà lão Lý não khỏe lắm, mấy thằng thanh niên lực lưỡng lao vào cản đều bị lão hất văng ra. Lão chỉ tay về phía sau đám người: có ma đấy, có ma, nó đang nhìn chúng mày kìa kìa. Những người ở đây ai nghe thấy cũng lạnh cả sống lưng. Nhưng đến khi ngoảnh lại theo hướng của lão Lý chỉ thì làm gì có ai. Cuối cùng chỉ có lão Lý cũng thôi dập đầu. Lão đứng lên nhìn đám người. Cái đầu của lão nghiêng nghiêng, khuôn mặt bê bết máu, mắt của lão trợn lên. Lão cứ dở cười dở khóc. Lão chỉ thẳng vào mặt của đám người: cả nhà ông nhớ, rồi sẽ chết. Chết hết, chết không cho một ai. Bấy giờ mặt của lão Hành đỏ tía đỏ tai như con gà trọi. Mẹ bố nó chứ, đang yên đang lành mà thằng này nó dám rủa xả nhà ông chết. Lão vớ lấy cái chổi định vụt cho mấy phát, cũng may là mọi người can ngăn: thôi thôi thôi thôi ông ơi, ông ơi, chấp gì cái thằng dở, chấp mình chấp nó thì hóa ra là mình bằng nó à. Nghe người ta nói vậy, cuối cùng lão cũng nhốt giận. Lão Lý dở nói thêm vài câu rồi thủng thẳng thò thò tay gãi mông đít đưa lên mũi người ngời bỏ đi. Bóng dáng của lão Lý tấp tỉnh đi khuất, người ta còn nghe văng vẳng tiếng của lão Lý gào lên: chạy đi, chạy đi trước khi quá muộn nhớ. Những người ở đó lắc đầu lè lưỡi. Giờ này ai mà còn tâm trạng ngồi mà ăn mà uống. Lời nói của kẻ mà mọi người cho là gàn dở, cho nên cũng chẳng có ai tin. Chỉ là họ đâu biết rằng có đôi mắt đỏ lòm lòm đầy oán giận đang nhìn chăm chăm. Tại một nơi nào đó ở trong làng, trong một căn phòng nhỏ bên ngoài đóng cửa im ỉm, từ những khe nứt trên cánh cửa, những tia sáng màu đỏ âm u hắt ra bên ngoài. Bên trong phòng sộc lên mùi tanh tưởi. Nơi đó có bóng dáng một người đàn ông đang lối hối làm gì đó. Hắn lấy một con dao cắt một đường ở trên tay, lấy chậu cây gần đó hứng những giọt máu cho nhèo xuống. Đúng hơn, đây không phải là cái cây bình thường, có vẻ như là một loài cây ngải với hình thù kỳ quái, toàn thân một màu đen tuyền. Trong phòng không có gió, mà cái cây nó cứ rung lên như muốn reo vang đón nhận những dòng máu ngọt ngào. Những giọt máu nhổ nhèo xuống cái cây như bị cái cây hút sạch. Cái cây chuyển từ màu đen sang màu đỏ như màu máu. Hắn lại lấy những sợi chỉ nối từ cây ngải lên 5 cái hình nộm để ở trên bàn. Mỗi cái hình nộm được dán một màu giấy, trên ấy có ghi sinh thần bát tự. Gã cười lên khùng khục rồi lấy một con hình nhân xuống. Hắn rút ra mấy cái đinh đã nhúng máu, cứ thế mà đóng thẳng vào đầu, vào tứ chi của hình nhân. Cái hình nhân lay động một hồi xong im bặt. Từ trên cái hình nhân bỗng nhiên nhảy ra cái thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ. Hắn thích thú. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, chưa phải là tất cả. Rồi chúng mày sẽ được nếm cảm giác sống không bằng chết. Trở lại nhà lão Hành, khi khách khứa đã ra về hết, bây giờ lão mới hỏi con gái. Ê, cái thằng người yêu mày, nó đi bộ từ Hà Nội lên đây à, mày bây giờ còn chữa thế đâu? Anh vừa nhắn tin cho con bảo là hôm nay có việc đột xuất, cho nên sáng chưa sang được, chiều nhà anh ấy mới sang ạ. Đèo mẹ thế mà không bảo sớm, mất công. Cuối cùng cũng sang buổi chiều, chiếc xe ô tô màu trắng biển Ngũ Quý phóng vút đi trên con đường vào làng. Đám người ngồi lê trong quán nước của bà Ất bị khói bụi quấn, ho sù sụ. Mụ Mão giơ cái quạt tre lên phe phẩy mà chửi. Mẹ bố tiên sư cái loại, chúng nó phóng cho kịp giờ đầu thai hay sao mà như là nũ điên nũ giả ấy. Bà Ất nói, cái xe kia nó đi vào nhà lão Hành cái kìa. Bà Kim nheo mắt nguýt, tông môn nhà nó, cậy có tiền rồi thì vào làng chẳng coi ai ra gì. Đến nhà cái lão Hành nữa, có cái cổng mới thôi mà đã vênh ngược cả lên. Chắc cũng dựa hơi thằng con rẻ thôi, chứ cái ngữ lão ấy nát rượu thì lấy chó đâu ra tiền. Sau đó cả đám người nhao nhao chung quy lại cũng chỉ là ghen ăn tức ở khi thấy con gái của lão Hành sắp được gả cho kẻ giàu có. Trên xe lúc này, bà Lan bảo gã Trường với giọng khó chịu. Thế mày hết gái lấy rồi hay sao mà phải đến tận cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này để mà hỏi vợ? Ồ hay, thế bà lấy vợ cho nó hay lấy cho bà mà bà cứ cằn nhằn cầu nhau thế nhỉ? Ông Điệp nói đỡ cho con trai. Nhưng mà nghĩ lại, con mình nó như thế kia mà lại đi lấy con bé nhà quê, tôi không chịu nổi. Bà này nữa, con bà cũng già mẹ nó rồi, có đứa lo lấy là may đi. Gã Trường quay lại. Mẹ, mấy người vợ trước mẹ toàn nói như thế, họ không chịu được mà họ phải bỏ đi đấy. Lần này con xin mẹ đấy, để cho con được quyết định mọi việc. Bà Lan tuy thấy vẫn hậm hực, nhưng cuối cùng bà đành miễn cưỡng gật đầu. Trước giờ bà luôn muốn con mình phải lấy được người môn đăng hộ đối. Thế nhưng gã này thế nào lại chỉ thích mấy cô gái quê. Gã thích sự thật thà chân chất của họ. Oái oăm thay, ở cái nhà này bà Lan lại là người nắm quyền. Chính vì vậy mỗi một lần gã lấy vợ về không vừa ý, bà lại đay nghiến khắc nghiệt đến mức người ta không ở nổi mà phải bỏ đi. Tính đến nay, gã Trưởng đã qua 3 đời vợ, 6 đứa con rồi mà vẫn chưa thể yên bề gia thất. Chiếc ô tô dừng ở trước cổng nhà lão Hành. Tiếng còi xe pim pim kêu lên mấy tiếng. Lão Hành từ trong nhà chạy ra, thấy bóng dáng gia đình của gã Trường. Lão vội vàng chỉnh trang lại bộ quần áo. Mời anh chị vào nhà ngồi nghỉ. Thấy ông thông gia tương lai chỉ đáng tuổi con mình, bà Lan nguýt một cái. Với một kẻ lọc lõi như bà, rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, cho nên ngay lập tức bà lại ổn định lại. Dù trong lòng không vui, nhưng bà vẫn hớn hở bắt chuyện. Ông Điệp và lão Hành lại có chung cái sở thích chơi cờ, uống rượu. Xem chừng là câu chuyện hợp nhau lắm. Cứ khoác vai bá cổ mà anh chú chú. Còn gã Trường ấy thì lao vào phòng con Hạ, đóng sầm cửa, rồi trong phòng phát ra âm thanh cười hi hí. Bữa cơm chiều diễn ra vui vẻ. Hai ông Điệp Hành bây giờ mặt đỏ tía tai như hai con gà trọi. Uống cạn ly rượu, ông cụ Điệp nói. Trong cuộc sống này anh không sợ trời, không sợ đất. Nói chứ anh sợ mỗi bà vợ. Anh ít nhất còn có vợ mà sợ. Ở như em đây này, vợ mất khi con Hạ mới lên 10. Em cứ một mình vỏ võ nuôi con từ đấy đến giờ. Lão Hành buồn bã. Ai, sau cái đợt này, anh nghĩ là chú nên đi bước nữa đi. Đàn ông làm sao mà sống thiếu bàn tay phụ nữ. Bà Lan hắng giọng làm cho ông cụ Điệp phải im ngay. Bà nhìn sang con Hạ, thấy con bé này đúng là nó đẹp thật. Chỉ là có điều nó vẫn không môn đăng hộ đối. Hạ này, thế trước cháu học ở trường đại học gì nhỉ? Con Hạ nghe vậy lấy nhí. Dạ, cháu cấp 3 xong, rồi cháu đi làm công ty luôn, chứ cháu không đi học đại học. Bà Lan nguýt dài. Thế à, chứ trả bù cho con nhà tôi, nó đến 3 bằng đại học đấy. Nghe bà Lan nói vậy, con Hạ tẻ ngắt mặt. Biết là bà nhà mình định dở thói khinh người, ông Điệp vội vàng. Bà đây, bà lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy. Thôi thôi thôi thôi, cả nhà nâng chén. Cha con Lão Hành chỉ biết cười trừ nhìn nhau. Đến chiều tối, mặc cho cha con Lão ra sức mời gia đình ông Điệp ở lại. Thế nhưng bà Lan nhìn vào cái nơi tồi tàn, bà chỉ khinh khỉnh quay ra xe ô tô để cho cha con nhờ ông Điệp lóc cóc đành phải đi theo. Ngôi nhà chỉ còn lại hai cha con Lão Hành trở nên tĩnh lặng. Lần đầu tiên trong đời Lão biết cảm giác bị cái đám nhà giàu chuồng giả nó xem thường nó như thế nào. Nhưng ngẫm lại về cuộc sống khá giả trước mắt, Lão lại chặt lưỡi cho qua. Dường như ở con người ích kỷ này chỉ nghĩ đến cuộc sống nhàn rỗi khi về già. Cho dù đó là đời ăn bám đi chăng nữa thì Lão chẳng để tâm liệu con gái mình có hạnh phúc khi về cái nhà ấy hay không. Đêm hôm ấy, Lão cứ nằm vắt tay lên trán, lật ngược lật xuôi, suy nghĩ đủ điều. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Lão Hành và thằng Ngọc đã ngồi chè chén ở quán cháo lòng tiết canh của bà Mậu. Người ngoài thì còn lạ chứ người làng họ biết thừa cái ngữ nát rượu nó thế. Ngày nào mà Lão chẳng có men trong người, không ít thì nhiều. Ngày trước cũng vì Lão suốt ngày rượu chè không chịu làm ăn, vợ nói mãi không nghe. Lâu ngày lo nghĩ sinh tâm bệnh mà ra đi khi tuổi đời còn trẻ. Từ ấy, Lão lại càng chìm đắm vào cái thứ men say. Đến nỗi dân làng phải đặt cho Lão cái biệt danh là Hành Nát. Tuấn, cạn chén nào. Ok Tú, 100% nha Tú. Cạn chén rượu, thằng Tuấn ngọng khà một tiếng, nhét miếng lòng rồi vào miệng. Chú Hành này, thằng này ở làng này, nhất chú. Ủa hay có cái mẹ gì? Thì chú sắp có thằng con đẻ đại ra. Sau này nó lo cho chú từ A đến Z mà chú bảo không thướng. Như chú khối ông nằm mơ cũng tả được. Lão Hành được thằng này nó nâng lên tận mây xanh thì thích lắm. Toan trả lời. Bỗng nhìn Lão đánh rơi đôi đũa xuống bàn. Ngã vật ngửa ra ôm bụng lăn lộn. Ôi, đau quá. Ngay lập tức mặt của Lão tái mét. Miệng sầu bọt mép ra. Thằng Tuấn hoảng hốt. Chú Hành ơi! Chú làm sao ấy? Hai giờ tháng ấy, chú ăn nhầm cái gì? Chú ăn nhầm cái gì rồi? Bà Mậu đốp chát. Ô mẹ mày, mẹ nói thế thì hóa ra mày bảo là nhà bà bán đồ ăn bẩn à? Thôi thôi, mày đưa ông lên trạm xá đi chứ không ông chết ra đây bây giờ. Vậy là Lão Hành được thằng Tuấn cùng với một vài người nữa lập tức đưa lên trên trạm xá. Con Hạ ở nhà nghe tên cũng vội vàng chạy đến. Tới nơi ở phòng bệnh, Lão Hành được cấp cứu. Thằng Tuấn Ngọc đang túc trực ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy con Hạ, nó hỏi. Bố em làm sao rồi anh? Tú đang được bác sĩ cấp cứu ở bên trong. Từng giây từng phút trôi qua đối với con Hạ, dài như cả tiếng đồng hồ. khi có một người mặc áo blue trắng đi ra. Con Hạ vội vàng chạy đến. Bác sĩ, bố cháu không sao chứ? Vị bác sĩ vẫn lau những giọt mồ hôi như rịn ra trên trán, mệt mỏi. Ông ấy tạm thời không sao rồi, nhưng có điều... Thấy vẻ ngập ngừng của bác sĩ, con Hạ biết có chuyện chẳng lành. Điều gì hả bác sĩ? Bác sĩ lôi ra cái khăn được bọc kín. Cô mở ra xem bên trong đi. Chúng tôi lấy những thứ này từ trong dạ dày của ông ấy ra đấy. Đây là nguyên nhân gây ra cơn đau bụng của bố cô đấy. Con Hạ rôn rôn mở ra. Thằng Tuấn Ngọc bên cạnh cũng tò mò ngó theo. Khi cái khăn được mở ra thì hai người há hốc mồm, không tin nổi, thốt lên. Cái gì thế này? Sao lại có thể như vậy? Tôi hỏi, liệu ông ấy có dấu hiệu gì của người thần kinh không ổn định không? Chỉ có những người như vậy mới nhốt được những thứ này vào bụng thôi. Không, bố cháu từ trước giờ mình mẫn lắm, không hề có dấu hiệu nào của người có vấn đề về tâm thần như thế. Bác sĩ, liệu bác sĩ có nhầm không? Vị bác sĩ suy tư một hồi, ánh mắt của ông chuyển sang lo lắng. Tôi biết là khi tôi nói ra điều này, với cương vị là bác sĩ thì không nên. Nhưng tôi nghĩ cô nên lưu tâm đến giả thuyết này của tôi. Có khi ông ấy trúng tà. Chúng ta là sao hả bác sĩ? Trước đây chúng tôi cũng đã gặp phải một trường hợp như vậy. Chúng tôi không hiểu sao cứ sau một thời gian, trong bụng người này lại xuất hiện những dị vật. Dù là người ấy khẳng định mình không có nhốt vào, gia đình cũng phải đưa bệnh nhân đi gặp thầy Pháp, cuối cùng mới giải quyết được đấy. Trao đổi với bác sĩ thêm một lúc, trong lòng của con Hạ càng thêm ngổn ngang. Bởi vì ở trong cái khăn kia là tóc, là móng tay, là đinh sắt. Những thứ này được quấn chặt trong những cái thứ nhảy nhụa đen đúa như là nhựa đường, bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Thằng Tuấn bây giờ mới nói với con Hạ. Này, em không vứt những thứ này đi cầm theo làm gì? Mẹ mẹ mùi thối lắm. Em phải cầm theo để con cho thầy xem. Thế em định đi xem thầy à? Vâng, chuyện này em thấy không ổn. Chỗ em có thầy Lưu, có tiếng lắm, ai gặp chuyện thì cũng đều được giải quyết êm đẹp. Thằng Tuấn chép miệng. Em đúng là thời buổi nào ngóc mà thốt bay lên mặt tăng nồi mà còn tin vào những thứ ấy. Em đúng là. Cuối cùng thằng Tuấn lấy xe đưa con Hạ về nhà lấy đồ, rồi quay lại trạm xá chăm sóc ông Hành. Nó như biết bao nhiêu người khác ở làng này cũng phải lòng con Hạ, nhưng mà chỉ là thương thầm thôi, chứ thằng Tuấn Ngọng thừa hiểu một thằng như nó làm sao mà mơ tưởng đến hạnh phúc với con Hạ. Câu chuyện mới xảy ra thế nào mà đến tối cả làng đều đã biết. Người ta bảo vớ vẩn đợt này lão Hành đăng xuất, hốc rượu cho lắm vào, rồi bây giờ là tan ruột nát gan ra, không cẩn thận kẻo còn không trụ được đến lúc ăn cưới con mà ra đồng làm bạn với run dế. Ở lại trạm y tế thêm vài ngày để bác sĩ theo dõi sức khỏe. Cuối cùng ông Hành được cho về. Mới có mấy ngày thôi mà như biến thành con người khác. Không còn là người trung niên béo tốt nữa, cả người lão bây giờ gầy rộc rạc, nước da xanh xao như lâu ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời. Về nhà, lão gần như không ăn uống được gì. Bởi vì mỗi một lần ăn vào là cơn đau lại ập đến. Mấy ngày trôi qua, lão như chỉ uống nước, uống sữa, cầm hơi. Mấy lần thằng Tuấn Ngọng sang rủ lão nhậu, thế nhưng lão lắc đầu thều thào. Thôi, không uống được. Ô hay, chú Hành hôm nay lại từ tối nhậu. Chú chê tượng thì có mà là lợn chê cám à? Thấy thằng này nó xỉa sói, bình thường thì lão phải túm lấy nó vả cho mấy phát. Thế nhưng hôm nay lão mệt, lão chỉ có thể thở ra. Mày cút mẹ mày đi. Mày không thấy tao đang ốm mà. Đợi tao khỏe lại, tao uống cho đến khi mày nôn ra mật xanh mật vàng. Biết là không thể để tình trạng của bố lâu như vậy, hôm sau con Hạ sang bên nhà thầy Lưu. Nhà ông thầy này nằm tách biệt với người làng, muốn đi vào phải qua cái cầu bắc qua con kênh, sau đó là vườn cây ôm tùm. Ở bên trong là căn nhà 4 tầng, to và bậc nhất. Thầy Lưu trước đây vốn dĩ không phải là pháp sư. Số là một hôm, thầy Lưu đang đi làm đồng, trời đang trong xanh, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Cơn mưa ập xuống bất ngờ khiến cho ông Lưu không kịp chạy. Chả biết nghĩ thế nào, ông Lưu chạy đến chỗ cái gốc cây to mà trú mưa. Mưa như chút nước, trên trời sấm sét đùng đoàng. Bỗng nhiên một tia sét xé toạc bầu trời. Ông Lưu thấy tóc mình cứ thế dựng ngược cả lên. Cảm giác có điều gì không ổn. Ông vội vàng chạy, thế nhưng không kịp. Tia sét giáng thẳng xuống cái cây to. Cây cây bị sét đánh, cháy phừng phừng. Ông Lưu bị hất văng ra một góc đen thổi lồi. Đến khi tạnh mưa người ta mới phát hiện ra, tưởng là ông Lưu đi chầu Diêm Phủ, thế mà ông lại vẫn sống. Sau vụ rời đánh không chết, thế nào mà ông Lưu lại lên đồng, tự nhận là mình có khả năng giao tiếp với thế giới siêu hình. Từ đó đến giờ, không còn là ông Lưu quê mùa nữa, thay vào đó là trở thành thầy Lưu vĩ đại như ngày hôm nay. Món gì thầy cũng làm được, từ cúng kiến xem bói trừ tà, làm tất tần tật tốt tuần tuột. Hôm nay con Hạ được ưu tiên xem trước, cũng là nhờ vào gã trường, dùng chiêu cũ, lấy tiền đè người. Vào tới nơi thấy thầy Lưu đang ngồi chồm hổm trên cái phản ở đầu nhà, con Hạ lên tiếng. Dạ, chúc con chào thầy ạ. Con Hạ nhà ông Hành đấy hả? Thầy Lưu gật gù. Dạ vâng ạ. Thế hôm nay đến cửa thầy có việc gì? Dạ, bố con gần đây sức khỏe không tốt, con muốn kính thầy xem giúp ạ. Thế không khỏe à? Không khỏe là như không khỏe như nào? Kể ta xem nào. Đoạn con Hạ thuật lại mọi chuyện cho thầy Lưu nghe. Vừa nghe thầy vừa gật gù, vuốt ve chòm râu lốn phún. Nghe hết câu chuyện thì thầy nói chắc như đinh nóng cột. Chắc chắn là bố mày bị người ta yểm bùa yểm ngải rồi. Nào nào, thế đi về nhà mày ngay. Đoạn, mọi người cùng đi về nhà. Đến nơi thì Lão Hành đang nằm co ro ở trên giường, rên hừ hừ vì đau đớn. Cái bụng của lão trướng lên, cứ như là người chữa 6 tháng. Thì thoảng lại bùng nhùng như có con gì ở bên trong nó đang bò qua bò lại. Thầy Lưu lại gần. Ông thấy trong người thế nào rồi? Thầy ơi, tôi chết mất. Tôi chết mất. Như là có cái gì nó cấu, nó xé ruột, xé gan. Tôi không chịu được. Ê chết, ông đừng có nói gỡ. Có tôi ở đây rồi, không thể nào để ông xảy ra chuyện được. Nói đoạn, thầy Lưu đưa tay bắt mạch cho Lão Hành. Mặt thầy nhíu lại. Trong một thoáng, những nét căng thẳng hiện lên rõ rệt. Thầy nói với con Hạ. Nào, tôi luộc cho thầy quả trứng gà mang lên đây. Tuy thắc mắc không biết thầy định làm gì, nhưng con Hạ cũng nhanh chóng chạy xuống bếp làm theo. Thầy Lưu lôi ra một viên thuốc màu nâu nâu, to bằng đầu ngón tay, đưa cho ông Hành nuốt. Sau khi nuốt xong thì Lão Hành thấy cơn đau dịu hẳn. Thầy ơi, thầy cho tôi uống thuốc gì đây? Thuốc giống như là thuốc giảm đau thôi. Nhưng muốn trị được gốc thì phải biết được nguyên nhân của nó. Một lúc con Hạ mang lên quả trứng như thầy yêu cầu. Thầy cầm quả trứng lăn lăn trên khắp người của Lão Hành. Một đoạn thầy cầm dao chẻ đôi quả trứng. Cảnh tượng tiếp theo làm cho cha con Lão Hành kinh hãi. Thầy ơi, chuyện gì thế này? Sao quả trứng... Lúc này, lòng đỏ của quả trứng không có màu giống như là quả trứng bình thường, mà nó đỏ tươi như là màu máu. Thầy Lưu mới từ tốn. Nếu như lòng đỏ là màu đen, thì là mới ở giai đoạn đầu của trứng ngải. Đằng này nó chuyển sang màu đỏ như máu thế này là chứng tỏ ông bị dính nặng rồi. Nếu không kịp thời trị thì e là chả mấy chốc. Ông đi về chỗ ông bà ông vải. Thầy ơi, thầy. Lão Hành kinh hãi, bấu chặt lấy tay của thầy Lưu cầu cứu. Xin thầy cứu tôi với. À, tất nhiên là thầy ở đây là thầy phải cứu ông rồi. Tôi nghi ngờ là có người bỏ bùa bỏ ngải hại ông. Có khi là nó bỏ thuốc vào trong trà của ông uống. Sao thầy lại nghĩ vậy? Tôi biết được đây là loại bùa ngải mà dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc hay dùng. Khi người ta muốn hại ai đó thì bỏ vào đồ uống. Lúc bỏ thuốc ngải, mặc dù bên trong nước trà vẫn nóng, nhưng bên ngoài cái chén cầm vào lạnh toát. Còn nữa, nếu nhìn vào bên trong chén nước trà thì không thấy phản chiếu bất kỳ hình ảnh gì. Tôi không hiểu là rốt cuộc tại sao lại có người phải dùng tà pháp mà hại ông như vậy. Nghe đến đây thì cha con nhà lão Hành thấy sống lưng lạnh toát. Trước giờ lão Hành cũng chẳng phải loại người tốt đẹp, nhưng ít nhất là lão không gây thù chuốc oán với ai, để đến mức con người phải dùng đến bùa ngải mà hại lão thế này. Suy nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không thấy có đáp án, lão thều thào: Từ trước giờ có gây thù oán với ai đâu, mà sao họ nỡ làm thế với tôi. Bỏ qua nguyên nhân này đi, giờ quan trọng hết là phải chữa cho ông đã. Đoạn thầy Lưu quay sang con Hạ: Hằng ngày cứ luộc lấy dăm quả trứng lăn lên khắp người cho bố mày để hút bớt độc tính của ngải. Trứng sau khi lăn xong thì gói ghém cẩn thận rồi ném ra sông, tuyệt đối không để cho bất kỳ có ai ăn vào. Còn nữa, mỗi sáng sớm để cho bố mày ra ngoài tắm nắng, khi ấy dương thịnh âm suy, góp phần ngăn chặn ngải độc ăn sâu vào trong máu. Những cách đó cũng chỉ là tạm thời. Trong thời gian này, tao sẽ nghĩ cách trị tận gốc. Cái loại ngải này nó không tầm thường đâu. Dạ vâng ạ. Đội ơn thầy. Thôi ơn huệ gì, đều là người làng người nước, giúp nhau là chuyện thường tình. Tao nhất định là sẽ tìm ra cái kẻ đứng đằng sau chuyện này. Nói đoạn, thầy Lưu ra về để cho con Hạ mặc kệ muốn giữ thầy lại mời bữa cơm. Thầy bảo là phải về để xem lại sách vở, nghĩ cách giải ngải. Đêm hôm đó khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, bên ngoài không gian yên tĩnh, bỗng nhiên con chó đang xích ở ngoài cửa nhà lão Hành sủa nhặng cả lên. Chó cả xóm cứ cắn nhấm nhặng. Bên thầy Lưu, thầy gấp quyển sách đang đọc. Đoạn chắp tay sau đít tiến ra ngoài. Con chó nhà thầy nuôi cứ hướng ra cổng mà sủa dứt quãng. Cảm thấy có điều gì không ổn, thầy rút ra một lá bùa phi thẳng về phía cổng. Lá bùa xé gió mà lao đi vun vút. Gần đến nơi, lá bùa không ai tác động mà tự bắt lửa cháy phừng phừng. Đến gần cổng, một thân ảnh đen đúa lù lù hiện ra. Nó đưa tay chộp lấy lá bùa mà xé nát. Đoạn nó cười khùng khục. Thầy Lưu toát cả mồ hôi. Thầy bắt ấn niệm chú. Cái bóng đen bây giờ mới cất giọng: Đừng có gọi, vô ích. Âm binh của nhà ngươi bây giờ đã là của ta cả rồi. Như không tin vào những lời ấy, thầy Lưu vẫn cố gắng triệu thỉnh âm binh. Thế nhưng không được. Thân ảnh kia thoát một cái biến mất. Chỉ loang loáng vài cái đã xuất hiện trước mặt của thầy Lưu. Nó phẩy tay, xung quanh lố nhố xuất hiện hàng loạt những cái bóng quỷ dị. Đứa thì cụt tay, đứa thì cụt chân, thậm chí có đứa còn cụt đầu. Thầy Lưu nhìn vào nhận ra ngay, ấy chính là âm binh của mình chứ ai. Thầy lấy bùa toan thu phục, nhưng chúng lập tức liền gào lên ghê rợn, chồm tới tấn công. Con quỷ cười ré lên. cảm giác thế nào khi phải đánh nhau với chính âm binh của mình. Mấy con âm binh kia như được tiếp thêm sức mạnh của quỷ, chúng đánh cho thầy Lưu ngã rối rồi. Sau đó thầy rút kiếm gỗ quẹt máu lên, lao vào quần Thảo. Mỗi một lần thanh kiếm chém vào mấy cái bóng trắng, nó kêu ré lên rồi cháy tan tành thành tro bụi. Còn chưa kịp thở, thầy Lưu bỗng nhiên cảm thấy sau lưng của mình lạnh toát. Con quỷ đã đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Nó tung nắm đấm như trời giáng, đánh thẳng vào mặt thầy, hất văng thầy Lưu vào một góc. Máu mồm máu mũi trào ra, thầy phun máu, trong đó có lẫn ra cả mấy cái răng. Thầy lấy trong túi ra con dao, tiếp tục quẹt máu của mình lên, định đâm thẳng tới thân ảnh kia, nhưng không kịp. Cái bóng ấy nhanh hơn, nó túm lấy cổ tay của thầy. Chỉ nghe rắc một cái, cổ tay của thầy Lưu đã bị bẻ gãy. Thầy kêu lên đau đớn, không còn sức chiến đấu. Thầy Lưu bây giờ nằm phủ phục ở dưới đất. Túm lấy cổ của thầy nhấc lên, dí sát vào mặt mình. Thân ảnh kia gần giọng: "Ta nể tình ngươi trước giờ, cũng là nhân đức với làng, ta tha cho ngươi một mạng. Chuyện nhà hành tốt nhất ngươi đừng có xía vào, nếu không ta cho ngươi chết không toàn thây." Khuôn mặt méo mó biến dạng, cộng thêm quỷ khí dày đặc, làm cho mặc dù là một thầy pháp mà thầy Lưu cũng dùng mình kinh sợ. Ngươi đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ. Ngươi có biết ngươi làm thế là tự đào hố chôn mình. Đừng có phí lời. Tốt nhất ngươi nhớ kỹ những gì ta nói. Nhược bằng không, đừng có trách ta độc ác. Ném ông thầy ra giữa nhà như là ném một con nhái. Thân ảnh nửa người nửa quỷ loang loáng biến mất. Con chó vẫn cứ hướng về bên ấy mà sủa không ngừng. Rồi con chó bỗng nhiên kêu oang oảng, đoạn nó sờ bọt mép, lăn ra chết. Thầy Lưu đến bây giờ không chịu nổi nữa mà cũng ngất xỉu. Sáng ngày hôm sau, bà Thìn nổi tiếng đồng bóng ở trong làng, nay có việc đến nhờ thầy Lưu xem hộ cái nghề đẹp để cất lại cái chuồng lợn. Hôm bữa bị thằng bỏ mẹ say rượu, nó chạy xe công nông tông sập. Đến nơi thấy nhà cửa thầy tăng hoang, đoán là có điểm chẳng lành, bà cuống cuồng chạy vào. Vào đến sân, thấy con chó đã chết đớ đờ đờ. Vào đến nhà, thấy thầy Lưu đang nằm phủ phục. Bà cuống cuồng lay: "Thầy ơi, thầy có chuyện gì thế? Thầy không sao chứ? Đứa nào đánh thầy ra cái nông cái nỗi này?" Bà bù lưu bù loa một hồi, cuối cùng thầy Lưu cũng hé hé mắt tỉnh dậy. Ông thều thào: "Bà Thìn à, đưa tôi đến trạm y tế, tôi không chịu nổi nữa rồi." Bà này cuống cuồng chạy ra ngoài cổng la làng, tiếng bà oang oang như cái loa công suất. Người ta vội vàng chạy đến đưa thầy lên trạm y tế. Đến nửa buổi sau khi được băng bó chữa trị ổn thỏa, bác sĩ mới để cho dân làng đưa thầy về. Vì trước giờ chỉ sống có một mình, cho nên con nhang đệ tử của thầy thay phiên nhau cắt cửa chăm sóc. Thầy gọi cho tất cả mọi người có mặt ở đó lại gần mà nói: "Từ nay mọi người đừng có gọi tôi là thầy Lưu nữa, gọi là ông Lưu. Tôi không còn một chút pháp lực nào nữa, chỉ còn là phàm phu tục tử thôi. Cũng đừng thắc mắc vì sao tôi mất pháp lực. Các người chỉ cần hiểu là nghiệp thầy pháp của tôi đến đây là hết. Đi về đi, tôi tự chăm sóc mình được." Nghe thầy Lưu, à đúng hơn phải bây giờ là ông Lưu nói như vậy, người ta cực chẳng đã đành phải kéo nhau ra về. Từ đó người làng không còn cái tên thầy Lưu nữa. Câu chuyện đến tai cha con ông Hành, chút hy vọng mới nhen nhóm trong phút chốc tan biến. Gã trưởng biết chuyện, đưa lão Hành lên hẳn bệnh viện trung ương thăm khám. Thế nhưng khám ngửa khám xuôi, người ta lắc đầu bó tay. Bệnh bình thường bác sĩ còn tìm ra được nguyên nhân, còn đây là do bùa do ngải, thì làm sao mà dùng cách này chữa trị. Cuối cùng con Hạ phải đưa cha mình về. Những tưởng sau đó lão Hành chỉ còn đếm ngày trở về với ông bà tiên tổ ấy, thế nhưng chẳng hiểu sao lão lại khôi phục một cách thần kỳ. Đùng một cái lão khỏe mạnh, lão còn rủ cả mấy gã bậm nhậu đến nhà mà say sưa tối ngày với nhau. Một ngày nọ, gã trưởng đánh ô tô đến đưa con Hạ đi chụp ảnh. Suốt mấy ngày sau đó, hai người dắt díu nhau đến những nơi phong cảnh tốt đẹp. Con Hạ bảo làm đơn giản thôi, thế nhưng gã nhất quyết không chịu. Gã muốn tất cả mọi bức ảnh đều phải được chụp ở những nơi đẹp nhất. Ngày cuối cùng họ đến một bãi biển tuyệt đẹp ở miền Trung, biển tranh xanh cát trắng nắng vàng. Con Hạ vô cùng thích thú. Từ bé đến giờ nó là người yêu thích biển. Chẳng thế mà mỗi một lần đi học có liên quan đến những bài học về biển, nó đều hết sức chú ý. Hôm nay con Hạ xinh đẹp trong bộ váy cô dâu màu trắng, dáng vẻ yêu kiều thướt tha. Gã trường cứ nhìn mãi không rời mắt. Bên cạnh tay thợ ảnh cũng ngơ ngác, đến nỗi suýt đánh rơi cả cái máy ảnh xuống nước. Một hồi khi đám người bắt tay vào việc. Nào nào, chú rể ôm cô dâu nhá. Nào bỏ cái tay ở mông ra đặt lên eo cơ mà, kể chú rể bình tĩnh, trước sau gì chả là của mình. Đang mải chụp ảnh, tay này bỗng nhiên rụi rụi mắt, nhìn lại vào cái ống kính, xem có phải là mình hoa mắt hay không. Chẳng là ban nãy khi đang chụp, từ đâu xuất hiện cái bóng đen đứng giữa hai người. Nó ngoác cái miệng đỏ như cái hố máu, nở nụ cười quỷ dị. Bây giờ bỏ máy xuống thì gã lại thấy mọi thứ bình thường, làm gì có cái bóng đen nào. Nghĩ có khi mình hoa mắt nhìn lầm, gã tặc lưỡi. Lần này chửa kịp chụp được mấy tấm thì cái thân ảnh với khuôn mặt nửa người nửa quỷ vặn vẹo biến dạng, lù lù đứng chắn ngay sát bên ống kính, làm cho gã hết hồn. Chưa kịp hét lên, miệng của gã như bị ai đó chặn lại ú ớ. Bên tai của gã vang lên giọng nói quỷ dị. Nếu người không muốn chết thì cứ chụp ảnh như bình thường đi. Người dám hé răng nói ra nửa lời thì người chết chắc, hiểu chưa? Gã bây giờ đã sợ đến mức muốn đái cả xa quần. Thế nhưng bản năng thèm sống bảo gã phải làm theo. Gã gật gật đầu. Thấy tay thợ ảnh cứ đơ ra, con Hạ hỏi: Anh thợ ảnh ơi, sao không chụp tiếp? Tôi chụp ngay bây giờ đây. Gã vừa chụp ảnh vừa muốn sợ vỡ mật, tay gã phải cố lắm mới có thể bấm vào cái nút. Trong mỗi một bức hình sau đó gã chụp, cái thân ảnh thường nửa người nửa quỷ kia đều xuất hiện chắn giữa hai người, nhìn họ bằng đôi mắt đỏ ngầu như máu, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Một số bức ảnh, cái thứ đó còn ôm ấp vuốt ve con Hạ mà nó không hề hay biết. Cuối cùng thì cũng chụp xong, con Hạ hỏi: Ảnh của chúng em có đẹp không anh? Đẹp đẹp, đẹp lắm. Tay thợ ảnh sợ rằng khi con Hạ nhìn nhầm vào những bức ảnh sẽ phát hiện ra những điều quỷ dị. Nhưng nó cứ đòi mãi cực chẳng đã. Cuối cùng gã đành phải đưa cái máy ảnh cho con Hạ. Gã quay mặt đi nơi khác. Ấy thế nhưng không giống như gã tưởng, cặp đôi kia hét lên kinh hãi, mà chỉ là tiếng cười vui vẻ. Anh đẹp quá anh. Ừ, em chụp kiểu nào nhìn cũng ăn ảnh. Đưa lại cái máy ảnh cho tay thợ ảnh, gã trưởng nói: Cậu chụp ảnh tốt, đẹp lắm. Nhưng không tin vào những gì mình vừa nghe, gã này mở máy ảnh ra xem. Những bức ảnh vừa chụp quả nhiên không còn cái thân ảnh đáng sợ kia nữa, mà chỉ có cô dâu chú rể. Gã chỉ còn biết cười như mếu, gãi gãi đầu, không hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Thank you. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện nó vẫn còn rất là bí ẩn, cũng chưa biết cụ thể là cái gì cả. Mặc dù là nó có những cái yếu tố tâm linh ma quỷ nó rất là cuốn, nhưng mà chúng ta chưa biết cụ thể nó là cái gì. Chỉ còn cách là chờ đợi vào ngày mai. Bây giờ thì xin phép anh em là hôm nay tôi ọp luôn để tôi đi ăn cơm. Tôi đói quá. Từ 6 giờ chiều được có cái bánh mì. Ngày mai chúng ta nghe tiếp tập 2 để xem cái kết của nó như thế nào. Lời giải thích cho toàn bộ câu chuyện đầu cuối nó như thế nào nha các bạn. Xin phép anh em tôi đi ăn cơm. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.